Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tin rằng Mục Cảnh Thiên sẽ không sử dụng trang sức phóng xạ kém chất lượng. Mục lão thái thái kiên quyết nói. Mục phu nhân nhìn bà. Mẹ, nếu như mẹ đã khẳng định như vậy. Như vậy mẹ cũng phải biết rằng chuyện này nhất định có ẩn tinh. Mẹ cũng không cần quá lo lắng. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Mục phu nhân nói. Nghe đến đây, Mục lão thái thái gật đầu. Thời điểm này, Mục phu nhân như thế nào lại không lo lắng chứ? Nhưng hiện tại lại an ủi bà như vậy, khiến cho Mục lão thái thái vô cùng cảm thấy an ủi. Con yên tâm, mẹ dù đã lớn tuổi, nhưng trong lòng vẫn minh mẫn. Nghĩ đến mưa gió trước đây, có chuyện gì mà chưa trải qua chứ? Mẹ tin rằng Cảnh Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục lão thái thái nói. Đối với người con dâu này, bà quả thật vô cùng hài lòng. Mục phu nhân lúc này mới yên tâm gật đầu. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, bà chính là sợ Mục lão thái thái lại phải chịu thêm kích. Nhân như thế nào lại không lo lắng chứ? Nhưng hiện tại lại an ủi bà như vậy, khiến cho Mục lão thái thái vô cùng cảm thấy an ủi. Con yên tâm, mẹ dù đã lớn tuổi, nhưng trong lòng vẫn minh mẫn. Nghĩ đến mưa gió trước đây, có chuyện gì mà chưa trải qua chứ? Mẹ tin rằng Cảnh Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục lão thái thái nói. Đối với người con dâu này, bà quả thật vô cùng hài lòng. Mục phu nhân lúc này mới yên tâm gật đầu. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, bà chính là sợ Mục lão thái thái lại phải chịu thêm kích. Thích gì khác, nghĩ đến chuyện của Mục Cảnh Thiên, Mục phu nhân vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Tại công ty, sau khi xảy ra chuyện, đừng nói là bên ngoài xôn xao như thế nào, đến cả công ty cũng hỗn loạn không thôi. Mục Cảnh Thiên bị áp giải đi, khiến cho toàn bộ công ty thảo luận không ngừng. Mục Cảnh Thiên không có mặt ở đây. Đối với chuyện này tất nhiên sẽ do Hạ Tử Hy đứng ra chịu trách nhiệm. Chính vào lúc này, A Kiệt liền bước vào. Hạ tiểu thư, luật sư đã đến sở cảnh sát. Còn về như thế nào lát nữa sẽ liên lạc với chúng ta qua điện thoại. Bất kể như thế nào, tìm luật sư tốt nhất. Chuyện này nhất định có vấn đề. Cảnh Thiên vô tội, cô tin tưởng anh. Mục Cảnh Thiên vất vả sáng lập nên công ty. Tuyệt đối sẽ không dùng trang sức có chứa chất phóng xạ cùng hàng kém chất lượng để gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Anh không thiếu số tiền này, căn bản không cần phải làm như vậy, cho nên chuyện này nhất định có vấn đề. A Kiệt gật đầu, luật sư Lý là cố vấn pháp luật của công ty chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Tử Hy gật đầu, đứng đối diện với cửa sổ sát đất, chìm đắm trong suy nghĩ. Trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hình ơn Mục Cảnh Thiên bị áp giải. Cô hít sâu một hơi. Nỗ lực xóa nhòa hình ảnh Mục Cảnh Thiên ra khỏi tâm trí. Lúc này cô nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, tình huống hiện tại như thế nào rồi? Hạ Tử Hy hít sâu một hơi sau đó lên tiếng. Sau khi tin tức được đăng lên, khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ, các cửa hàng của chúng ta đã ngừng kinh doanh. A Kiệt thành thật trả lời. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy suy nghĩ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, loại tình huống này cũng nằm trong dự tính của cô. Lập tức thông báo cho phòng quan hệ công chứng đăng thông báo. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ đồng ý cho khách hàng trả hàng vô điều kiện. Tuyệt đối trấn an lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, tìm một tổ chức có uy tín tiến hành kiểm tra toàn bộ trang sức từ các công ty dưới danh nghĩa Vân Duệ. Kết quả kiểm tra cần được công bố kịp thời với bên ngoài. Yêu cầu không được che giấu. Phải khiến cho khách hàng tận mắt nhìn thấy. Hạ Tử Hy căn dặn. Trong dự tính của cô, cách chương.